Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 136. Chương 136. Dưới cầu nhặt giày. Tần Văn Xương điên cuồng truy. Hắn cảm thấy mình là có thể đuổi tới trong truyền thuyết kia Lư Châu Chí Tẩu. Bởi vì nghe nói, Chí Tẩu là ngồi xe bò đi. Tần Văn Xương khinh thường, thậm chí có chút muốn cười. Quá trang bức, còn ngồi xe bò, người thế nào không cưỡi cái con lừa đâu. Chí Tẩu đi nửa ngày, nhưng là Tần Văn Xương chỉ là bay đến trên trời đuổi hơn 20 phút liền đuổi tới. Phía dưới, một cái dã trong thôn, một cây cầu bên trên, một người mặc áo gai lão nhân ngồi trên đầu cầu, trong tay nắm lấy một nắm gạo, không ngừng trêu đùa lấy đầu cầu bên trên. Trong thôn một nhóm gà, ha ha ha, một nhóm gà vây quanh lão nhân mổ thóc. Mà lão nhân càng có vẻ cao thâm mạt chắc. Phía sau lão nhân còn đứng lấy một người mặc đạo bào trung niên nam nhân, bất động như núi, cứ như vậy đứng. Đầu cầu bên trên còn ngừng lại hai chiếc xe bò. Xa xa thôn dân tụ tập cùng một chỗ, không có dám tới, nhưng là nhìn xa xa cái này áo gai lão nhân, ánh mắt lại là tràn đầy vô cùng vẻ kính sợ, dồn dập chỉ trò. Mà lỗ tai rất thính Tần Văn Xương mơ hồ chỉ nghe thấy một chút đôi câu vài lời. Kia là Lư Hạ Chí Tẩu. Là Chí Tẩu, ta gặp qua Chí Tẩu. Hắn chính là dài cái dáng vẻ kia. Lư Hạ Chí Tẩu đầu cầu cho gà ăn. Tê, đây là biểu thị cái gì a? Ngoặc kép ngoặc kép. Nghe thấy những này ngôn luận, Tần Văn Xương cơ bản đã xác định phía dưới cái kia chính là trong truyền thuyết kia Chí Tẩu. Tần Văn Xương cười nhạo một tiếng, ánh mắt lóe lên một vệt vẻ băng lãnh. Giả thần giả quỷ, ta cả đời này hận nhất chính là như ngươi loại này giả danh lừa bịp hạng người. Phi thân rơi xuống, vừa xuống đất còn chưa kịp mở miệng, áo gai lão giả lưng nói với lấy một tiếng. Tới. Tần Văn Xương đột nhiên mở to hai mắt nhìn, có chút hoảng sợ nhìn xem Cửu Phong chân nhân bóng lưng. Trong lòng bỗng nhiên có chút sợ hãi. Lão đầu này hắn chỉ là kim đan kỳ a, chính mình là xuất khiếu kỳ. Hắn có thể cảm giác được chính mình tới. Ngươi, ngươi biết ta muốn tới. Áo gai lão giả chưa từng quay đầu, thản nhiên nói, nên tới tổng hội tới. Ta, suỵt, ngươi không cần nói. Tần Văn Xương hít sâu hai cái, lại vẫn là trầm mặc. Hắn không cách nào tưởng tượng, chính mình xuất khiếu kỳ khí tràng, lại bị cái này kim đan kỳ lão đầu cho nghiền ép. Ở trước mặt của hắn, chính mình tựa hồ là cái trong suốt, hết thảy đều bại lộ tại trước mắt của hắn. Chỉ là đứng ở nơi đó, lẳng lặng nhìn Chí Tẩu đầu cầu cho gà ăn. Sau một lát, đã thấy Cửu Phong chân lắc một cái, chân trái mặc giày cỏ rơi xuống dưới cầu bờ sông. Cửu Phong cười ha ha, giúp ta đi nhặt một cởi giày. Tần Văn Xương ngẩn người, mặt chợt đỏ bừng. Ta mẹ nó, lời còn chưa dứt, đột nhiên cảm giác được sau lưng truyền đến một trận vô cùng cường đại khí tràng. Cái kia là đến từ độ kiếp kỳ uy áp. Đột nhiên quay đầu, hắn lúc này mới chú ý tới đứng phía sau Thanh Hồng chân nhân. Không khỏi con ngươi co rụt lại, sau đó chỉ có thể rủ xuống cái đầu, hít sâu một hơi yên lặng đi xuống cầu đi nhặt giày. Lúc này, người trong thôn chấn kinh, nhìn xem một màn này, càng phát giác cao thâm khó lường đứng lên. Thôn này bên trong không chỉ là thôn dân, còn có đến tự Lư Châu muốn đi theo Chí Tẩu cường giả. Bọn hắn nhận ra Tần Văn Xương, cái kia là Nam Châu Tổng Đốc. Trời ạ, Nam Châu Tổng Đốc giúp Chí Tẩu nhặt giày. A, đây, đây là đại sự tình a. Cao thâm mặt chắc a. Chí Tẩu đầu cầu cho gà ăn. Tổng Đốc dưới cầu nhặt giày. Tốt một cái dưới cầu nhặt giày. Nhất định muốn ghi lại đến, truyền bá ra ngoài. Chí Tẩu làm việc xưa nay không là bắn tên không đích. phía sau nhất định có cấp độ sâu ngụ ngôn cùng đạo lý. Ngoặc kép, thế là, lưu truyền Nam Châu một cái ngụ ngôn cố sự liền sinh ra như thế. Chí tẩu đầu cầu cho gà ăn, tổng đốc dưới cầu nhặt giày, khi Tần Văn Xương đem giày trên mặt đến về sau, áo gai lão giả lần nữa cười tủm tỉm nói, người trẻ tuổi, giúp ta lão nhân gia này đeo lên, người trẻ tuổi, Tần Văn Xương đều muốn điên rồi, ta đã hơn 1000 năm chưa từng nghe qua xưng hô như vậy. Nhưng hắn cảm thấy mình vẫn là được nhẫn, thế là thở dài, nửa ngồi lấy giúp Cửu Phong đem giày đeo lên. Ta, suỵt, để ta đoán, Tần Văn Xương liếc mắt, vô lực ngồi trên mặt đất. Vậy ngươi đoán đi, sau một lát, lão giả nhàn nhạt đến, ngươi tìm ta có việc. Tần Văn Xương lần nữa liếc mắt, trong lòng thầm nghĩ, lời thừa, nhưng là mặt ngoài bất động thanh sắc nói. Đúng, Cửu Phong có đạo, nhưng bần đạo không muốn giúp ngươi khai ngộ. Tần Văn Xương nhướng mày. Vì cái gì a? Ta thật vất vả thả đi Văn Cường. Há lại là ngươi một tiếng có việc, liền có thể nuốt lời. Ông, một tiếng, Tần Văn Xương tóc sẽ xảy ra a? Hoảng sợ nhìn xem Cửu Phong, tim đập loạn như là nổi trống. Hắn làm sao biết? Ta trời ạ, cái này Lư Hạ Chí Tẩu là thật có chút tài năng. Thế gian truyền ngôn, Lư Hạ Chí Tẩu không ra ngõ hẹp, nhưng biết ba phần thiên hạ, biết trước 5000 năm sự tình, biết sau 500 năm sự tình, trên thông thiên văn dưới dành địa lý, bên trong hiểu người cùng. Chẳng lẽ truyền ngôn thật sự là như thế? Hắn đã quên mất, hắn một đến Lư Châu liền giống lớn một tiếng Lý Văn Cường ở đâu. Toàn bộ Lư Châu người đều biết, Lư Châu người đều biết, Chí Tẩu tự nhiên biết. Giờ khắc này, Tần Văn Xương không khỏi trịnh trọng, còn xin Chí Tẩu chỉ điểm sai lầm. Cửu Phong mỉm cười, đem trong tay một nắm gạo thả xuống đất. Một nhóm gà lần nữa bị hấp dẫn mà đến, điên cuồng tranh đoạt trên mặt đất hạt gạo. Sau đó Cửu Phong lúc này mới vỗ vỗ tay đứng lên, ngửa mặt chỉ lên trời nói, nhưng nhìn tại ngươi giúp ta nhặt giày phân thượng, bần đạo cũng không phải là không thể chỉ điểm ngươi một chút. Tần Văn Xương kích động cũng đi theo đứng lên, ta đối với Lý Văn Cường không có ác ý, ta thật tìm hắn có việc gấp. Còn xin Chí Tẩu, đại sư, ta gọi ngươi đại sư, xin nhờ ngài vì tiểu tử chỉ điểm sai lầm. Cửu Phong cười phất phất tay, trong tay xuất hiện một sợi dây thừng, sau đó yên lặng đi đến một con gà mái phụ cận. Cầm dây trói cột vào gà mái trên đùi gà, cầm dây trói một mặt đặt ở Tần Văn Xương trong tay. Cao Thâm mặt chắc cười cười, ngươi kéo một chút. Ngươi liền minh bạch. Tần Văn Xương trong lòng không khỏi trịnh trọng mấy phần, kéo một phát dây thừng, cái kia gà mái ha ha ha kêu to một tiếng, ngã trên mặt đất. Tần Văn Xương nghiêm túc quan sát đến cái kia một con gà mái, suy tư hồi lâu, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, đại sư, ta đã hiểu, ý của ngài là, cái này gà mái giống như Lý Văn Cường. Mà cái này dây thừng chính là ta cùng Lý Văn Cường ở giữa quan hệ sâu chuỗi. Ta muốn tìm Lý Văn Cường, nhất định phải tìm được trước cái này sợi dây thừng. Cửu Phong cười lắc đầu, ngươi lại kéo một chút. Ha ha ha, gà mái lại ngã trên mặt đất. Tần Văn Xương bừng tỉnh đại ngộ, ta đã hiểu đại sư, ý của ngài là dù cho ta hiện tại không có minh bạch, nhưng là ta không thể từ bỏ tìm kiếm cái này một sợi dây thừng. Ta muốn một mực cố gắng. Cửu Phong lần nữa lắc đầu. Ngươi lại kéo một lần. Ha ha ha, gà mái lại ngã trên mặt đất. Tần Văn Xương đột nhiên hít sâu một hơi. Ta kéo ba lần. Ba lần gà miệng đều là hướng về phương đông. Chẳng lẽ Lý Văn Cường hướng phương đông mà đi rồi? Cửu Phong cười lần nữa lắc đầu. Ngươi lại kéo một chút. Chấm ngoặc kép. Lần thứ tư, lần thứ năm, lần thứ sáu, lần thứ bảy, lần thứ tám, Tần Văn Xương triệt để mê mang, ngưng, Cửu Phong nói một tiếng, sau đó cởi xuống dây thừng. Cao Thâm mặt chắc cười nói, hiện tại ngươi đã hiểu. Nói xong, ngồi lên xe bò, quay người rời đi. Đinh Linh Linh xe bò qua cầu, xuyên qua thôn xóm, rời đi, rời đi, rời đi thôn xóm về sau. Cửu Phong lúc này mới thì thào một tiếng, không có ác ý, tìm Văn Cường nhưng không có ác ý. Cái kia bần đạo tại sao phải nói cho ngươi biết? Ngươi nếu là có ác ý, nhưng lại sẽ không tổn thương Văn Cường tính mạng, có thể bước ra Văn Cường sau lưng bí ẩn. Cái kia bần đạo là không ngại nói cho ngươi. À, Tần Văn Xương mờ mịt đứng tại đầu cầu nhìn xem Cửu Phong bóng lưng rời đi. Trong đầu của hắn, không ngừng hồi tưởng đến vừa rồi làm những chuyện này hàm nghĩa. Có chút mê mang, lại có chút cảm ngộ. Đại sư đến tột cùng muốn nói cho ta biết cái gì? Chính lúc này, thôn xóm người cũng tán đi. Tán đi trước đó, một cái đứng tại cây rong hạ hài tử hô một tiếng. Uy, ngươi còn không có hiểu à? Nghe nói ngươi là Nam Châu Tổng Đốc. Vì cái gì ngươi nhưng không có tuệ căn? Không có tuệ căn, ngươi cũng có mặt đến cùng Chí Tẩu trò chuyện. Tần Văn Xương trịnh trọng đi đến cửa thôn. Đối với tiểu hài thi lễ một cái, nghiêm mặt đến, tha thứ ta ngu dốt. Đại sư đến tột cùng muốn nói cho ta cái gì? Tiểu hài nhi chỉ con gà mái kia. Giòn tiếng nói, Chí Tẩu nói, kéo sao sao sao ngược lại. Kéo sao sao ngược lại. Thì thào một lát, Tần Văn Xương sững sờ. Ta, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.